Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Bạch Thanh cũng muốn nấu những món ăn ngon, nên đã mang theo một túi gia vị lớn. Kết quả đến đây toàn ăn cháo với bánh mì, căn bản không có cơ hội sử dụng. Những loại gia vị mà Tưởng Bạch Thanh mang đến vừa hay bổ sung cho những thiếu sót của Tân Án. Tân Án nhận lấy túi đồ, rồi bắt đầu làm món hải sản luộc cay. Đầu tiên, cô luộc sơ hải sản, sau đó phi thơm tỏi, ớt bột, ớt rừng, mè, rồi đổ dầu nóng vào để dậy mùi thơm. Thêm nước tương, giấm, dầu hào, đường, muối và một chút nước. Khuấy đều, vậy là nước sốt đã hoàn thành. Cuối cùng, cô để nguội hải sản đã luộc, rồi dưới nước sốt lên, mùi thơm nồng nàn khiến hai người đang ngồi xổm nấu cơm bên cạnh không ngừng hít hà. Sau đó, Tân Án xào rau dại với trứng gà, làm thành món rau dại xào trứng. Bữa tối đã hoàn thành. Wow, Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh nhìn món hải sản luộc cay và rau dại xào trứng trước mắt. Nuốt nước miếng ừng ực, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Trước đây họ còn ăn cháo trắng, hôm nay đã được ăn hải sản rồi. Chúng em thật sự được ăn sao? Tưởng Bạch Thanh nhìn những món ăn được bày biện tinh xảo trước mắt. Biết Tân Án đã tốn rất nhiều công sức để bắt được hải sản, còn mình thì chẳng giúp được gì lại còn được ăn không uống không. Cảm thấy có chút ngại ngùng. Hai người đã giúp tôi nấu cơm rồi mà. Ăn đi, Tân Án nói rồi bắt đầu ăn. Hải sản tươi ngon kết hợp với nước sốt chua cay đậm đà, thanh mát và ca, CSTH, CS vị giác, cay nồng thơm ngon, nhưng lại không làm mất đi vị ngọt tự nhiên của hải sản. Quả thực là một món ăn gây nghiện. Thấy Tân Án bắt đầu ăn, hai người mới cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức. Cảm động quá, em không ngờ lại được ăn hải sản trên đảo. Hà Thư vừa ăn vừa cảm động nói, Án nỉ, sau này chị bảo chúng em làm gì chúng em cũng làm. Đúng vậy, chúng em làm gì cũng được. Tưởng Bạch Thanh gật đầu lia lịa. Tân Án nghe vậy thì nghĩ ngợi, trên đảo đúng là có việc cần họ giúp. Ngày mai tôi sẽ xuống biển tìm đồ ăn. Hai người giúp tôi vào rừng tìm nguyên liệu nhé. Được, được, đại lão đã lên tiếng. Hai người sao có thể không đồng ý, Án tỷ, trứng gà này từ đâu ra vậy? Khi ăn đến trứng gà, Tưởng Bạch Thanh có chút nghi hoặc, hải sản thì có thể hiểu được, nhưng trứng gà này từ đâu ra vậy? Hai người qua bên kia xem, Tân Án chỉ ra phía sau, bảo hai người tự đi xem. Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh tò mò đi về phía sau, nghe thấy tiếng gà kêu cục ta cục tác. Wow, chị ấy nuôi gà ở đây sao? Hà Thư kinh ngạc, đại lão này thật sự tính ở trên đảo sinh sống luôn rồi. Tưởng Bạch Thanh cảm thán nói, cậu cảm thấy rằng bây giờ, dù Tân Án có đột nhiên nói rằng cô ấy có thêm một con trâu hay một con lợn, cậu cũng không thấy có gì lạ. Đây là gà do chương trình thả xuống sau đó, bị tôi dùng bẫy bắt được. Tân Án giải thích, đại lão, à không Án tỷ, chị trước đây có từng sống ở trên núi không? Hà Thư thực sự tò mò. Trong lời đồn, Tân Án là một tiểu thư giàu có, nhưng hành động của cô ấy chẳng giống chút nào. Không có, chỉ là trùng hợp thôi. Được rồi, đại lão nói là trùng hợp thì là trùng hợp vậy. Cách chương.